Chương 95, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 8. Nương a, ngươi làm sao a? Liễu đại bá nhào tới Liễu Mẫu trên người, khóc đến thương tâm không thôi. Bên kia đại phu chính cho Liễu Mẫu xà cạp, song hoa thập tự chen máu độc, bận tối mày tối mặt, tăng thêm người này không nhất định cứu sống được, bực bội không thôi. Cao mày nói, ngươi có thể hay không trước lui ra, ngươi như vậy, cản trở ta không hảo động làm. Liễu đại bá khóc đến thương tâm, nghe vậy nhìn về phía đại phu cùng hắn trong tay đao, nhìn về phía Liễu phụ, cha, vừa sáng sớm, các ngươi làm sao lại bị rắn cắn? Liễu phụ thở dài, rắn chạy đến giường bên trên đi. Liễu đại bá nhìn hầm hầm Sở Vân Lê, nhà bên trong như thế nào sẽ có rắn độc? Ngươi tâm cu nở dê quá độc ác, thế mà phóng độc rắn cắn người. Sở Vân Lê nhướng mày, thế nhưng là có người tận mắt thấy, này độc xà là ra mang về, ta ngược lại muốn hỏi một chút ra, ngài đem này mang về, dùng làm gì? Liễu phụ khí hư, cứng cổ nói, ta mang về ngâm rượu. Tại phòng bếp phóng hảo hảo, ai biết hắn sẽ chạy đến phòng bên trong đi, vẫn là hướng chúng ta kia phòng chạy. Ám chỉ ý vị có phần thật, người chung quanh hơn phân nửa cũng không tin việc này là Liễu Bảo Yên tỷ đệ hai người làm. Dù sao tôn nữ đối gian mãi gian phòng phóng độc rắn, cái này cỡ nào hung ác tâm, trên dưới trăm năm bên trong chung quanh nơi này mấy cái thôn đều chưa nghe nói qua. Sở Vân Lê buông tay, có cái sự tình đại gia khả năng không biết, theo ta đại bá mẫu bọn họ dọn đi, ta gian mãi liền không cho chúng ta tỷ đệ hai người đã làm một bữa cơm. Cho nên hôm qua chúng ta trở về lúc là ăn cơm xong, chính là rửa mặt cũng là dùng nước lạnh, căn bản không có vào phòng bếp. Càng không biết trong phòng bếp còn có rắn độc cái sọt. Cũng liền không có khả năng phóng độc rắn, muốn trách cũng chỉ có thể quái Liễu phụ chính mình mang theo rắn độc trở về không để tốt. Ta nói như vậy, ai cũng không nghĩ. Sở Vân Lê tiếp tục nói, ta sẽ làm cho đại phu cố gắng hết sức cứu nàng, lại không sẽ thu một phần dược phí. Tất cả mọi người tán nàng hiếu thuận biết lễ. Chỉ là Sở Vân Lê nhìn về phía Liễu phụ, ông nội ta hắn mang rắn độc trở về, căn bản không có nói cho chúng ta biết tỷ đệ, cu nở dê quá nguy hiểm. Ta muốn hắn bảo đảm, ngày sau lại không muốn dẫn những nguy hiểm này đồ vật trở về, hoặc là liền chuyển về nhà đại bá ở. Liễu phụ sắc mặt trướng hồng, ta sẽ không mang theo. Cu nở dê không trở về lao đại nhà, ta còn phải lưu lại chiếu cố ngươi mãi. Bên kia đại phu đã gạt ra rất nhiều đen kịt máu, chính là gạt ra máu, đại phu cu nở dê liên tục dặn dò dược đồng cẩn thận không thể đụng vào bên trên. Hai khắc đồng hồ về sau, đại phu lau một cái mồ hôi trên trán, riêng là chen, khả năng không cứu lại được. Cái kia còn có biện pháp nào? Liễu phụ vội vàng hỏi. Đại phu trầm ngâm nửa ngày, nhìn thoáng qua Sở Vân Lê, thử thăm dò nói, đêm này đoạn chân chém, có năm thành năm chắc cứu trở về. Đại phu thận trọng bộ dáng rơi xuống người ngoài mắt bên trong, giống như là đại phu muốn đoạn chân, trước muốn hỏi qua đông gia ý tứ, hoặc là trực tiếp chính là Sở Vân Lê ý tứ. Liễu phụ chỗ nào chịu được cái này, nay độc xà đối ngoại nói là ngâm rượu, nhưng nội tình hắn rõ ràng nhất bất quá, người trong nhà biết chuyện nhà mình, theo bọn họ đem kia giường cùng ướt nhẹp lúc sau Sở Vân Lê có thể trực tiếp xách hai thùng nước đổ về bọn họ giường bên trên. Liền nhìn ra được cháu gái này không phải hạng người lương thiện gì. Có thể chính là vì cấu kết đại phu, cho lão bà tử đoạn chân, mục đích đúng là vì trả thù. Như vậy nghĩ, hắn lập tức liền nhảy ra ngoài, không giúp đỡ người tốt sao có thể đoạn chân lại nhìn về phía Liễu đại bá. Lão đại, đem ngươi nương mang đi, chúng ta đi địa phương khắc trị, ta cũng không tin, không ai có thể cứu ngươi nương. Liễu đại bá bất đắc dĩ, đành phải tìm người đem người khiêng đi. Khiêng đi càng tốt hơn. Miễn cho dính vào chính mình nói không rõ, kỳ thật nếu như Sở Vân Lê ra tay, cũng vẫn là muốn đoạn chân, bất quá nhất định có thể cứu trở về. Nếu như phát hiện đến sớm, có thể còn không cần chém chân. Liễu mẫu bị khiêng đi, mang đi hơn phân nửa người xem náo nhiệt. Sở Vân Lê thấy bệnh nhân không nhiều, lôi kéo Liễu Bảo Lễ ra y y quán, về sau đường phố đi, này trấn thượng chỉ có một cái tú tài. Vừa lúc liền ở tại phía sau của các nàng một con phố khác. Tại tú tài năm nay đã hơn 50 tuổi, luôn thi không thứ, đã bỏ đi khảo thi hương, liền đem hy vọng đặt ở chính mình đệ tử trên người, hy vọng đệ tử có thể trúng cử, thỏa mãn chính mình tâm nguyện. Hắn coi trọng học sinh, dù là buộc tu giao không đủ, cũng sẽ nhận lấy. Tại tú tài trước kia là gặp qua Liễu Bảo Lễ, bởi vì Liễu Thành là đại phu, ngày bình thường cũng sẽ giáo nhi tử luyện mấy chữ. Đối với Liễu Bảo Lễ, hắn vẫn là nguyện ý giáo, tại chỗ liền nhận lấy, làm hắn hôm sau liền đi học đường. Buổi chiều thời điểm, liền nghe nói Liều phụ mang theo Liều mẫu tại trấn thượng tìm đại phu, đều là giống nhau cách nói, muốn đoạn chân, cứu sống khả năng chỉ có 4 thành, đến buổi trưa, chỉ có 3 thành, có nhà thậm chí căn bản không vui trần trị. Liêu đợi bố đến muốn đem nàng đưa về tới, lại nghe được bên đường có người nghị luận nói núi lớn bên trong có cái thợ săn sẽ chỉ độc rắn, chỉ là có chút xa. Không biết Liêu phụ nghĩ như thế nào, dù sao hắn là làm Liêu đại bá mang người đưa bọn hắn lên núi bởi vì quá xa, ngày đó liền không có thể trở về tới. Bên này Dư thị bị áp lấy thượng quan đạo đi huyện thành, Sở Vân Lê bị tin tức lúc sau, đưa Liêu Bảo Lễ đi học đường, liền đi quan đạo bên cạnh chờ. Dư thị vốn dĩ cho rằng sẽ có người đi ngục trông được nàng, đợi trái đợi phải không đến, nàng lại cảm thấy có lẽ là trưởng trấn thấy quá nghiêm, không cho người Liễu gia thấy nàng. Thẳng đến ra thị trấn, nhưng vẫn là không nhìn thấy người, nàng trong lòng liền hoảng loạn lên, có chút suy nghĩ lung tung. Dù sao vào ngục nữ nhân, dù chỉ là một ngày, rơi vào người ngoài mắt bên trong kia thanh danh cũng không tốt. Rời đi thị trấn hai dặm bên ngoài, Dư thị tâm triệt để chìm đến đáy cốc. Trong lúc vô tình ngẩng đầu một cái, liền thấy quen thuộc nữ tử thanh thản ngồi tại bên đường bóng cây dưới, thấy được nàng sau đứng lên, đi đến nha sai bên cạnh, thấp giọng nói vài câu, nha sai liền lui qua một bên. Nhìn nàng đến gần, Dư thị có chút để phòng lui ra phía sau, ngươi muốn làm cái gì tới nhìn ngươi một chút. Sở Vân Lê hai tay vào ngực, xem bộ dạng này, tựa hồ không có người đến tiễn ngươi. Dư thị mở ra cái khác mặt, bọn họ khẳng định là có chuyện chậm trễ. Như thế thật. Bất quá Sở Vân Lê đương nhiên sẽ không nói cho nàng, trên dưới đánh giá một phen Dư thị chật vật, đem nàng thấy không được tự nhiên mở ra cái khác mặt, mới nói, ta chính là có chút hoài nghi, vì sao nhà ta cửa hàng khế đất toàn bộ cho ngươi, y lý quán bên trong cũng là ngươi tại nhìn, ta đại bá bọn họ ngược lại không ra mặt, bây giờ xảy ra chuyện, bị bắt liền ngươi một cái. Đây không phải là ta nguyên lai bọn họ đã sớm nghĩ đến ta sẽ trở về tìm các ngươi tính sổ sách. Dư thị cười lạnh một tiếng. Là chúng ta đem ngươi nhìn lầm, cho là ngươi là đại môn không ra ngây thơ người đơn thuần. Quả nhiên là như thế nào đều làm không xong nghiệt chướng, mệnh chính là dài. Nàng ngữ khí khinh thường, đối Sở Vân Lê lúc tràn đầy chán ghét. Sở Vân Lê ngược lại là hiếu kỳ nàng như thế nào nói lời như vậy, mặt không đổi sắc, ta đương nhiên sẽ không chết, ta chết đi chẳng phải là để các ngươi đều như ý ta lại không chết, ta còn muốn vẫn luôn sống, cung cấp Bảo Lễ đọc sách. Dư thị cười nhạo, tỷ đệ tình thâm, ngươi thật đúng là cho là hắn là ngươi cùng phụ cùng mẫu thân đệ đệ. Sở Vân Lê nhướng mày, chẳng lẽ không phải lập tức cu nở dê không cùng nàng dây dưa, những chuyện này hoàn toàn có thể đi hỏi Liêu phụ bọn họ. Hiện tại khẩn yếu nhất là, làm chi huyện đại nhân thẩm vấn Dư thị thời điểm, cam tâm tình nguyện kéo Liêu ra xuống nước. Khả năng ngươi không biết, nhà bên trong xác thực xảy ra chuyện, ngãi nàng buổi tối hôm qua bị chạy vào gian phòng rắn độc cán. Đại bá bọn họ chính đưa nàng đi nuôi bên trên tìm thợ săn giải độc. Sở Vân Lê như vậy một nói, liền thấy Dư thị ánh mắt bày ra, tiếp tục nói, đại bá bên cạnh còn mang theo nữ nhân. Dư thị lập tức liền khẩn trương lên, dạng gì nữ nhân? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, nói, trẻ tuổi, 14-15 tuổi đi. Sắc thực nha, Liễu Bảo An cùng nàng tuổi tác không sai biệt lắm. Dư thị nhất thời liền chửi ầm lên, không muốn mặt đồ đi, người một nhà hại ta ngồi tù. Nghĩ muốn khác cưới trẻ tuổi, nghĩ đến ngược lại là Mỹ. Nàng cảm xúc kích động, bên kia đứng xa xa nhìn bên này nhà sai nhanh chóng tới, đi đi đi, đừng làm rộn. Kéo mạnh lấy không chịu đi, Dư thị tiếp tục lên đường, thật xa còn chứng kiến nàng quay đầu xem bên này. Sở Vân Lê cảm thấy trầm ngâm, này Liêu gia, tất nhiên còn có nàng không biết sự tình. Đi trở về thời điểm, nàng đi tìm trước kia giúp Liêu gia nấu cơm gốm bà, này nấu cơm giặt rũ chuyện. Vẫn là giao cho chuyên nghiệp. Lại nói, y quán bên kia nàng cũng muốn tay bắt đầu chữa bệnh, thiện giá trị ti cờ hờ lưu y một chút tính một chút. Gốm bà đến rồi, rối bời các gian phòng rất nhanh liền dọn dẹp xong, mỗi ngày 3 bữa cơm có cơm nóng món ăn nóng bưng lên, nhật tử tựa hồ an ủi xuống tới. Nàng cũng đi y quán, ngay từ đầu không người nào nguyện ý làm nàng hỗ trợ trị, bất quá tại đại phu không kịp chữa bệnh nàng giúp đỡ nhìn mấy cái bệnh nhân về sau. Thời gian dần qua liền cải thiện, những này người cu nở dê không kháng cự làm nàng trị. Lại là 2 ngày, ngày hôm đó nàng còn tại y quán bên trong, gốm bà tôn nữ liền chạy đến rồi, là cái 5-6 tuổi lớn cô nương, tỷ tỷ, ngươi đại bà đến rồi, ngại để cho ta tới tìm ngươi nhanh đi về. Lại tới Sở Vân Lê đứng dậy theo nàng về nhà, vừa tới viện tử bên trong liền thấy ván giường thượng mất một cái chân liễu mẫu. Bất quá hai ngày, lúc trước còn tinh thần mười phần lao thái thái hiện tại cả khuôn mặt hiện ra xanh đen, vừa nhìn chính là độc không có giải rõ ràng. Gốm bà một mặt khó xử đứng tại bên cạnh, thấy được nàng vào cửa, thở dài một hơi, vừa rồi ngươi đại bá cùng ra dơ lên nàng đến, cô nương, xem như trở về, bọn họ nói muốn liễu đại bá nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi mãi tại nhà ngươi bị thương, ta chiếu cố hai vị lao nhân nhiều năm, hiện tại đến phiên các ngươi. Lại bổ sung, ngươi chỉ cần chiếu cố ngươi mãi một cái là được. Chủ yếu đâu dô y, ngươi đến bá mâu bên kia chúng ta đến dành thời gian đi xem một chút. Ván giường thượng lao nhân nhắm mắt lại, nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống, cũng không biết là vì sao. Sở Vân Lê có chuyện hỏi lao thái thái, bất quá cũng không thể cứ như vậy đáp ứng, lập tức cự tuyệt, ta nếu là không đâu. Gia nãi đối với ta thái độ gì, trước kia cha mẹ tại thời điểm ta không biết, cho là bọn họ chỉ là không thích ta. Gia nãi liền trụ hai ngày nay, ta xem như rõ ràng, này không phải không thích ta, đây là hận không thể ta đi chê tờ nãi thương thế. Mọi người chúng ta đều rõ ràng làm sao tới. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, các ngươi nếu là không sợ ta liền cứ việc lưu nàng lại. Nàng tới gần liễu đại bá một ít, hạ giọng, sợ là không được bao lâu, ngươi cũng nên mặc ta này thân đồ tang. Trên đất liễu mẫu đống nhiên mở mắt ra, ta không nên để lại ở đây. Liễu đại bá xoay người, nương, ta phải đi nhìn xem dư thị, nàng một người đã bị áp giải đi, ta không yên lòng. Ngươi đừng sợ. Tiểu nhi tử chính là ngoài miệng hung ác. Nhiều người như vậy nhìn thấy ta đem ngươi đưa tới, nàng không dám đem ngươi như thế nào. Nói xong đứng dậy, lôi kéo Liêu phụ liền đi. Liêu phụ tựa hồ có chút không nỡ, mấy lần nhìn lại, nhưng cũng không có mở miệng muốn đem nàng mang đi. Sở Vân Lê cảm thấy càng thêm nhận thức người Liêu gia lương bạc, đợi người đi, đi qua đóng cổng sân, nhìn về phía trên đất Liêu mẫu, mãi, ngươi yên tâm, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngữ khí rất có thâm ý, ánh mắt thâm trầm. Trên đất liêu mẫu toàn thân run rẩy lên, ta không muốn, ta muốn về nhà. Lời này liền buồn cười. Sở Vân Lê mỉm cười cúi người, ta cha là ngươi con thứ hai, nơi này cũng là nhà của ngươi, ta thay hắn cho ngươi tận hiếu hẳn là nhà, trước đây đại bá mẫu bọn họ dọn nhà thời điểm, chính là nói như vậy. Liêu mẫu ô ô khóc lên, ta không quan tâm ta không muốn Sở Vân Lê làm gốm bà hỗ trợ, đem nàng dọn đi xương phòng trụ. Lại để cho gốm bà đi giúp nàng làm ăn, phòng bên trong chỉ còn lại có tổ tôn hai người, liều mẫu nhìn thấy sạch sẽ thoải mái dễ chịu gian phòng cùng dưới thân mềm mại chăn, đáy lòng sinh ra chút chờ mong đến, có thể không có như vậy bị Sở Vân Lê thở dài, vốn nên là để ngươi trụ kho củi, làm gì được ta ra mặt không có các ngươi dạy, ngươi liền ở tại xương phòng đi. Liều mẫu biến sắc, làm bảo lễ trụ kho củi chính là dư thị, ngươi không thể làm như vậy. Sở Vân Lê gật gật đầu, hỏi, hướng ta phòng bên trong ném rắn độc chính là ngươi đi. Liễu mẫu mở ra cái khắc mắt, không phải ta, là ngươi ra. Sở Vân Lê thuận miệng nói, với ta mà nói, hai người các ngươi ai ném đều như thế. Ta chính là có chút hiếu kỳ, giữa chúng ta cái gì thù cái gì oán, mệt mỏi hai người hướng ta phòng bên trong ném rắn độc.